Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, anime hóa. Kusaka Kirino gặp Han Yu không nguyện ý lại nhiều trò chuyện trò chơi cùng Aragaki Ayase sự tình. Cũng liền im ngay không đang nói đi xuống, mà là đổi đề tài hỏi tới Han Yu tiểu thuyết sự tình. Lại nói: Người cái tên này không phải nói muốn viết liên quan tới muội muội tiểu thuyết sao? Còn từ ta cái này mượn đi nhiều như vậy tư liệu. Làm sao bên ngoài bây giờ ta còn là không có nghe được một điểm động tĩnh a? Người mới tiểu thuyết lúc nào tài năng bán a? Nhanh, nhanh, Han Yu nghe được Kusaka Kirino phàn nàn cũng nhớ tới Sagiri trước đó cũng là như thế. Liền có chút tâm hư đáp lại một tiếng. A, lúc nào? Ta mua được nhìn xem ngươi viết thế nào. Nghe xong Han Yu nói khoái hoạt, Kusaka Kirino liền tràn đầy phấn khởi hỏi. Ngạch, cái kia ta mới nhất tiểu thuyết đại khái tháng sau liền bán đi. Han Yu dự tính một ít thời gian sau, liền nói cho Kusaka Kirino. Bất quá bởi vì hắn trong miệng tiểu thuyết cũng không phải là Kusaka Kirino chỗ mong đợi. Cho nên Han Yu phi thường tâm hư cùng Kusaka Kirino giải thích một chút, bất quá không phải cái kia bộ muội muội tiểu thuyết, mà là mặt khác một bộ tiểu thuyết. Kusaka Kirino nghe xong không phải muội muội tiểu thuyết lập tức liền không vui, ngươi từ ta cái này cho mượn nhiều như vậy chân quý tư liệu ngươi nói với ta không phải muội muội tiểu thuyết. Ngươi có ý tứ gì? Lừa phỉnh ta đâu? Cái kia là bởi vì có nguyên nhân. Han Yu gặp Kusaka Kirino có chút không cao hứng liền ngay cả bận bịu nghĩ giải thích một chút. Dù sao mình trước đó bởi vì mượn tham khảo tư liệu sự tình thế nhưng là hại nàng bị chính mình khuê mật cho hiểu lầm. Bất quá không đợi Han Yu nói cái gì, Kusaka Kirino liền ngắt lời hắn. Hừ hừ, còn có thể có cái gì nguyên nhân? Ngươi hỏi ta mượn những vật kia sẽ không phải căn bản chính là vì thỏa mãn một chút dục vọng của mình đi, cho nên lấy về trò chơi đều là chút 18X. Mới không phải a, những cái kia đều là ngươi kín đáo đưa cho của ta. Cũng không phải ta chọn. Lại nói ngươi một cái học sinh cấp 2 là thế nào mua được 18X a? Han Yu nghe được Kusaka Kirino đối với mình nói xấu, bất đắc dĩ phản bác. Ngươi quản ta, nói, ngươi đến cùng là ra ngoài cái mục đích gì? Hiện tại Kusaka Kirino thay y phục Han Yu tìm chính mình mượn những tài liệu kia là ra ngoài cái gì khác không thể gặp người mục đích. Không bị điện giật nổi giận thạch ở giữa, Kusaka Kirino đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Han Yu tìm chính mình mượn những vật kia sẽ không phải chỉ là muốn dùng cái này vì lấy cớ tiếp cận chính mình. Han Yu có phải hay không đối với mình có cái gì ý đồ? Một lát thời gian, Kusaka Kirino trong đầu đột nhiên lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Nghĩ đến Han Yu tìm chính mình mượn trò chơi thời điểm có phải hay không nhìn mình chằm chằm. Bình thường cùng Han Yu tiếp xúc thời điểm Han Yu lại là cái gì dạng thái độ. Nếu quả như thật là vì tiếp cận chính mình, vì cái gì trong khoảng thời gian này đều không có luyện tập chính mình. Kusaka Kirino càng nghĩ cả người cũng càng ngày càng hồ đồ. Nếu như Han Yu biết Kusaka Kirino là thế nào nghĩ, khẳng định phải hô to một tiếng, ta không phải, ta không có, người đừng có đoán mò. Uy, người vẫn còn chứ? Mà Han Yu tại Kusaka Kirino lời nói đột nhiên gãy mất về sau, cầm điện thoại đợi nàng nói tiếp đợi rất lâu. Kết quả hiện đối phương căn bản không có một điểm tiếng vang. Liền nhịn không được hỏi một tiếng. Bị Han Yu kêu một tiếng, Kusaka Kirino cũng hơi chậm tới một chút. Tiếp lấy cũng có chút vẻ mặt hốt hoảng nói với Han Yu một câu. A, người nói cái gì? Ta nói ngươi làm sao đột nhiên không nói? A a, nha, cái kia ngươi nói có nguyên nhân là nguyên nhân gì? Lấy lại tinh thần, Kusaka Kirino lung lay đầu. Liền thuận Han Yu trước đó hỏi trước một câu ứng phó một chút Han Yu. Sau đó chuẩn bị Han Yu lúc nói chuyện sửa sang một chút chính mình có chút hỗn loạn mạch suy nghĩ. A, cái này a, không phải muội muội tiểu thuyết là bởi vì ta hiện thời ở giữa không đủ cho nên đành phải dùng mặt khác một bộ tiểu thuyết trước cho kho sách bên kia giao nộp. Bất quá muội muội tiểu thuyết ta cũng không hề từ bỏ. Hiện tại còn một mực tại viết đâu. Ngươi muốn là cảm thấy ta đang gạt ngươi. Ta trước tiên có thể một bộ phận bản thảo cho ngươi xem một chút. Chỉ cần ngươi đừng tiết lộ ra đi là được rồi. Gặp Han Yu có chút không tín nhiệm mình, còn cố ý căn dặn chính mình. Kusaka Kirino liền không vui rên khẽ một tiếng. Bất quá cũng không có ở việc này bên trên xoắn suýt mà là nói ra chính mình một cái khác dự. Định, hừ, không cần, ta hỏi ngươi muội muội tiểu thuyết chủ yếu cũng là muốn cùng ngươi so một lần. A, Han Yu nghe vậy ngây ngẩn cả người. Không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn liền hướng Kusaka Kirino một lần nữa xác nhận một chút. Hừ hừ, ta ý tứ chính là muốn dùng ta tiểu thuyết cùng ngươi tỉ thí một chút. Phải biết tiểu thuyết của ta hiện tại thế nhưng là vô cùng lửa nha. Kusaka Kirino rốt cục để lộ ra ý đồ của mình. Cũng đối với mình tiểu thuyết lửa nóng nhân khí cảm thấy vô cùng tự hào. A, Han Yu có chút không dám tin tưởng Kusaka Kirino cùng chính mình quấn lớn như vậy một vòng chính là vì loại chuyện này. Cũng bởi vậy cảm thấy có chút im lặng. Hừ, cho nên ngay từ đầu ta nghe được ngươi nói không có làm muội muội tiểu thuyết ta mới có hơi sinh khí. Lúc đầu ta còn muốn lấy chính mình tiểu thuyết cùng ngươi tiểu thuyết so tài một chút nhìn. Nhìn có phải hay không so ngươi lợi hại hơn. Nếu như không sánh bằng lời nói ta cũng có thể học tập một chút. Nhìn có cái gì địa phương có thể cải tiến. Mà lại ta cũng là mong đợi tiểu thuyết của ngươi rất lâu có được hay không. Đã sớm đề cập qua. Làm đến hiện tại cũng không có tốt. Cẩn thận ta đi nhà ngươi thúc canh nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Han Yu nghe trong điện thoại Kusaka Kirino líu lo. Không ngừng nói tiểu thuyết sự tình cũng là không còn gì để nói. Bất quá vẫn là bất đắc dĩ nói một câu, nguyên lai là dạng này. Vậy ngươi nói thẳng liền tốt a, hại ta lo lắng nửa ngày. Ngươi lo lắng cái gì? Kusaka Kirino có chút kỳ quái hỏi. Còn không phải lo lắng ngươi sinh khí. Ngươi nói thẳng, ta cũng liền không có gì đáng lo lắng, trực tiếp đem sự tình nói với ngươi một lần tốt rồi. Cái kia giống vừa rồi ngươi tâm tình chập chờn lớn như vậy. Ta cũng không dám nói lung tung sợ chọc giận ngươi sinh khí. Han Yu tức giận đến cùng Kusaka Kirino giải thích một chút. Là như thế này à. Mà Kusaka Kirino nghe Han Yu lời nói sau ngược lại cảm thấy có chút lúng túng. Bất quá gặp Han Yu như thế để ý cảm thụ của mình cũng là 10 phần cao hứng. Trong lòng nổi lên một loại cảm giác khác thường. Lần nữa rơi vào trầm mặc. Quy. Gặp Kusaka Kirino vừa dài thời gian không hồi phục, Han Yu nhịn không được lại hô đối phương vài tiếng. Cái kia, ân, tóm lại muội muội của ngươi tiểu thuyết phải nắm chặt. Bất quá ngươi cẩn thận một chút a, chớ cùng ta va vào nhau. Gần nhất thế nhưng là có người cùng ta luyện tập xuất bản sự tình a. Cẩn thận tiểu thuyết của ngươi bị ta dẫm rồi. Sau đó Kusaka Kirino vội vàng nói vài câu sau liền đem điện thoại cho dập máy. Mà Han Yu vốn còn muốn hỏi một chút nàng có người luyện tập nàng xuất bản sự tình. Bất quá gặp Kusaka Kirino vội vã liền đem trò chuyện kết thúc cũng là bất đắc dĩ. Điện thoại cúp máy về sau, Kusaka Kirino nắm vuốt trong tay điện thoại qua hồi lâu mới khiến cho tâm tình của mình bình phục. Lại, mà Han Yu thì là một mặt mộng bức ngắm trong tay điện thoại một chút sau liền không nghĩ nhiều nữa. Cho Kuroneko một cái hỏi thăm Kusaka Kirino tiểu thuyết xuất bản chuyện tin nhắn về sau. Cứ dựa theo Kusaka Kirino ý tứ đi đẩy nhanh tốc độ The Cutest Little Sister in the World. Thuận đường cũng coi là cho Sagiri một cái công đạo. Bất quá Han Yu gõ chữ gõ không có bao lâu. Điện thoại lại vang lên. Han Yu bất đắc dĩ cầm điện thoại di động lên nhìn một chút hiện lại là Eriri gọi điện thoại tới. Liền có chút hiếu kỳ tiếp thông. Eriri, có chuyện gì không? Người gần nhất không phải đang bận mùa hạ CM sự tình sao? Có kiện sự tình muốn nói với ngươi một chút. À, sự tình gì? Tác phẩm muốn anime hóa. Nha, Han Yu theo bản năng lên tiếng liền lập tức kịp phản ứng.